Bất Hủ Thần Vương, chương 755, 755, Tam Tông gặp gỡ lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Nhậm Thương Khung thực hiện sảng khoái sơ đến hứa hẹn, mỗi tháng hắn đều sẽ thân chạy tới Đan Tiên Điện hoặc là Đan Tiên Đông Điện đi truyền đạo thụ nghiệp, xử lý điện các đến rất nhiều sự vụ. Hơn nữa, chỉ cần mỗi lần đi vào Đan Tiên Đông Điện đến Kính Nguyệt Thành, Nhậm Thương Khung nhất định phải muốn san ra thời gian một ngày đi vào Tiên Cô Y Quán ngồi trần, cái này cơ hồ thành hắn kiên trì thói quen. Mỗi khi Nhậm Thương Khung tự mình ngồi trần thời điểm, Kính Nguyệt Thành đều sẽ xuất hiện muôn người đều đổ xô ra đường đến tràng diện, có ít người chưa hẳn chỉ là vì xem bệnh, chỉ là muốn xa xa liếc mắt nhìn Nhậm Thương Khung hình dáng thôi. Tại Kính Nguyệt Thành, mọi người kính trọng nhất đến ngoại trừ Xích Hằng Vũ Hà Tiên Cô bên ngoài, chỉ sợ sẽ là Nhậm Thương Khung. Rồi sau đó người danh tiếng càng thâm, Nhậm Thương Khung niên khinh hữu vi, làm người hiền lành, thân là đường đường Đan Tiên Điện chủ còn chưa có không tự cao tự đại, mà lại một thân y đạo công phu quả thực rất cao minh, vô luận là bệnh trầm kha bệnh gì, nghi nan tạp chứng hay là cảm mạo phát sốt những ngày tiểu ốm đau, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Đang ngồi trần, Nhậm Thương Khung còn có cái quy củ, hạn định từng bệnh người nhiều nhất chỉ nhìn một chiếc trà đến thời gian. Cũng không phải Nhậm Thương Khung tùy ý lừa gạt, mà là y thuật của hắn tường thật được, xem bệnh đến thời gian rất ngắn tạm lại có thể trực chỉ bệnh căn. Nói thí dụ như có chút tiểu bệnh, tại Nhậm Thương Khung đáp mạch sau lợi dụng Bất Hủ Đế số mệnh truyền, bệnh tai trong nháy mắt tự vô ảnh vô tung biến mất. Bực này thần thuật, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ, trong nội tâm đối Nhậm Thương Khung đến cung bái càng thêm ngũ thể quăng. Nhậm Thương Khung tại Kính Nguyệt Thành cơ hồ đã trở thành chính công đến thần y, danh tiếng cơ hồ so với năm đó đến Vạn Dược Tôn càng thâm. Dần dà, Đan Tiên Đông Điện đến dân chúng cho Nhậm Thương Khung một cái mới xưng hô. Thương Khung Đan Tiên, thân là một người thầy thuốc, Nhậm Thương Khung hành y tế thế, dùng cứu sống đến y đức hướng Vạn Dược Tôn lão tiền bối chào. Đương nhiên, thu hoạch, Đan Tiên, cái này hàng đầu ngược lại không phải hắn tận lực cầu chi. Hiện tại Nhậm Thương Khung thân kiêm Đan Tiên Điện Điện Chủ cùng Đại Thiên Các Tông Chủ đến song trọng thân phận, truy tên trục lợi đến tâm tư đã sớm phai nhạt. Hắn làm dễ dàng cái này hết thảy, hoàn toàn là xuất phát từ hắn vị trí này chỗ trách nhiệm tương ứng. Đồng thời, làm nhiều việc thiện có thể tích lũy công đức, cũng có thể hóa giải tự thân đến ác nghiệp. Vì tại trùng kích đạo thần thời điểm, giảm thiếu một ít tự thân tâm ma tạp chất chỗ mang đến mặt trái thương tổn. Có thể nói là nhất cử rất hiếm có, Vạn Dược Tôn tiền bối lưu lại đến Vạn Dược chi tôn sách thuốc bị Nhậm Thương Khung tại thụ nghiệp thời điểm hoàn toàn không tàng tư đem sao làm bản sao, trở thành Đan Tiên Điện đến chấn điện chi bảo, chỉ cần tư cách quyền hạn cũng đủ, cũng có thể xem thêm học tập. Nhậm Thương Khung làm ra điểm này coi như là vật quy nguyên chủ. Dù sao Vạn Dược chi tôn vốn là xuất từ Vạn Dược Tôn lão tiền bối trong tay. Không chỉ có như thế, Nhậm Thương Khung còn đối một ít tân tấn có tài hoa đến đệ tử tiến hành dốc lòng dạy bảo, dốc túi tương thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại để cho Nhậm Thương Khung cảm thấy kinh ngạc chính là, hiện tại nha hoàn Tiểu Kỳ đến đan dược năng lực đã đột nhiên tăng mạnh, hắn tạo nghệ lại ẩn ẩn có truy đều thiên tài đan sư Thủy Giao xu thế. Chứng kiến cái này hai cái đồ đệ như thế tiến tới, Nhậm Thương Khung cảm thấy rất vui mừng. Ít nhất chính mình đan dược phương diện đến y bát truyền thừa là tuyệt đối không thành vấn đề. Hết thảy đang tại đâu vào đấy tiến hành, đại thiên các tổ chức giống như là cây ngang trời xuất thế đến hắc mã. Hạt giống cô lường được, đang lấy không thể tưởng tượng nổi đến tốc độ phát triển. Hắn yên lặng ngủ đông, ơ ẩn, giấu tài, chuẩn bị một ngày kia, dùng hoàn mỹ nhất đến tư thái kỳ nhân. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Mới gia nhập Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng hai cái siêu cấp lớn tông môn sau, Đại Thiên Các tổ chức thực lực chưa từng có cường đại. Đương nhiên, lấy việc có lợi có tệ, thoáng cái gia nhập nhiều người như vậy tự nhiên cũng sẽ mang đến không ít đến tai họa ngầm. Vì thế, Nhậm Thương Khung một lần nữa đưa ra một cái thiết tưởng, đem Đại Thiên Các tổ chức chia làm ba mạch theo thứ tự là Thiên Các bốn đạo, Thủy Vân nhất mạch cùng Thất Tinh nhất mạch. Nhậm Thương Khung đến quyết định này, bằng tiếp nhận mà lại bảo tồn Thất Tinh cùng Thủy Vân cái này lưỡng đại tông môn đến đạo thống, cùng loại đồng minh quan hệ, lại siêu việt đồng minh đến một loại đồng môn quan hệ. Làm như vậy tự có đạo lý, đã có thể lại để cho lưỡng tông môn là người có lòng trung thành, lại bảo tồn bọn hắn đến đạo thống, làm cho bọn họ càng có tính tích cực, đồng thời còn lại để cho đại thiên các ba mạch lẫn nhau tốt cạnh tranh, ngược lại có thể càng thêm lực ngưng tụ. Đương nhiên, hôm nay các ba mạch đến cuối cùng là một muốn do Nhậm Thương Khung thống lĩnh tuyệt đối không chế. Đối với cái này, Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng tất cả mọi người mang ơn, dù sao hắn chúng ta đối với đạo thống hay là thập phần coi trọng. Hôm nay, đạo thống còn có thể giữ lại, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Trước kia, cái này lưỡng tông cửa đạo tôn chỉ là sợ hãi tương lai sẽ bị bốn cổ thần nghiền áp, bị bốn cổ thần nô dịch, cho nên mới tìm được Nhậm Thương Khung cây to này tâm thường mát. Bọn họ lại thật không ngờ, Nhậm Thương Khung cư nhiên như thế vì bọn họ suy nghĩ, ngược lại thật sự là ngoài ý muốn chi hi. Bởi như vậy, lưỡng đại tông môn là người càng kiên định ý nghĩ trong lòng, trước khi cái kia cái lựa chọn là cỡ nào đến chính xác. Tại đại thiên các tổ chức, hết thầy tu luyện tài nguyên cùng điều kiện tu luyện là tốt nhất, đã bị rất đúng đợi cũng là tương đương công bình. Cái này làm cho bọn họ rất nhanh liền tạo thành lòng trung thành. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hơn một tháng, Nhậm Thương Khung lại luyện chế 100 khỏa đại đạo nguyên đan. Thiên các bốn đạo, Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng, cái này ba mạch chọn lựa ra tới nhóm đầu tiên 100 thần thông hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đến đệ tử, đã trở thành nhóm đầu tiên ăn con cua đến người, thuận lợi tá trợ lấy đại đạo nguyên đan tiến nhập đại đạo cảnh giới, trở thành nhất phương cường giả. Một ít trăm vị đột phá đại đạo cảnh giới đến người, trải qua Nhậm Thương Khung đến khảo hạch, độ trung thành tuyệt đối không thành cái gì đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 người không sai biệt lắm tại cùng trong một thời gian ngắn đột phá đại đạo cảnh giới, trong nháy mắt sinh ra đến đại đạo chấn động, tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi. Tại ngày nào đó, Đông Hoàng Châu khắp đại địa đều đang chấn động, khối lớn đến mây đen áp đỉnh. Chỉ có thiên các phương hướng quang mang chớp thước, giống như là có người hà cử động phi thăng, dẫn động thiên địa đại thế, làm cho núi sông biến sắc, đại địa run rẩy. Bão Thạch Tông, Tinh Nguyệt Cốc, Truy Nhật Kiếm Minh Tam Tông cửa đạo tôn vốn là đang bế quan đến trạng thái, nhưng lại cũng bị như thế dị tượng chỗ bừng tỉnh. Bọn họ kinh nghi bất định nhìn xem thiên các tổ chức phương hướng, trong lòng có cổ cường đại đến cảm giác áp bách. Chẳng lẽ nói, thiên các tổ chức thoáng cái có nhiều người như vậy đột phá đại đạo cảnh giới. Tất cả tông môn đạo tôn đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Trong đó Kim Thiên Nguyên cùng Tinh Ngự Cốc chủ sắc mặt càng phức tạp, trong nội tâm không biết nghĩ đến cái gì. Nhậm Thương Khung tự mình truyền lệnh cho Đế La vợ chồng còn có Kiền Nhất Tam huynh đệ, do bọn họ đến tự mình huấn luyện thiên đạo điện đến tân tấn bay lên đến nhóm này đại đạo cương giả. Đế La vợ chồng sở tu luyện đến công pháp so với phách đạo, dùng giết chóc là việc chính. Mà Kiền Nhất Tam huynh đệ càng không cần phải nói, thân là đã từng tổ chức sát thủ đến một thành viên, am hiểu nhất đúng là ám sát. Không chỉ có như thế, bọn họ cái này hai cái tổ hợp cũng thập phần chú ý phối hợp, có thể trình độ lớn nhất nâng lên bay lên sức chiến đấu. Nhậm Thương Khung đến kế hoạch thập phần hùng vĩ, cái này 100 tân tấn đến đại đạo cường giả, sẽ trở thành trong tay của hắn một đám thiết huyết tử sĩ, do 12 thân vệ dẫn đầu, thành lập một cái đại đạo quân đoàn. Cổ lực lượng này chắc chắn sẽ là phá vỡ thiên trạch tiểu thế giới cách cục đến tồn tại. Cái này do 100 đại đạo cường giả tạo thành đến đáng sợ đến thiết huyết đội ngũ, Nhậm Thương Khung đem chi mệnh danh là Thiết Huyết Tu La. Đế La vợ chồng cùng Kiền Nhất Tam huynh đệ dẫn tới nhiệm vụ, nguyên một đám vui vô cùng, huấn luyện mới viên, đối với bọn họ mà nói, thật sự là đơn giản bất quá. Vì thế, bọn họ còn nghĩ cái này 100 người phân làm hai tốt. Đế La vợ chồng cùng Kiền Nhất Tam huynh đệ đều tự mang một đội, lẫn nhau triển khai cạnh tranh. Đương nhiên, Đế La vợ chồng cùng Kiền Nhất Tam huynh đệ, đối với Thương Khung thiếu chủ an bài cho nhiệm vụ của mình cực kỳ coi trọng, không chế định đến huấn luyện thủ pháp cũng có thể nói. Cực kỳ bi thảm, xưng là ma quỷ huấn luyện cũng không đủ. Cái này 100 vị vừa mới tấn chức đại đạo cảnh giới đến cường giả, chưa tới kịp đắc chí, đã bị kéo vào đến loại này cực kỳ tàn ác đến đáng sợ trong khi huấn luyện, tiếp nhận hai đội trưởng chính là điên cuồng tra tấn. Có thể tưởng tượng, mỗi lúc trời tối bọn này đã là đại đạo cảnh giới đến cường giả đều cảm thấy toàn thân xương cốt mệt rã rời, như là thuế lớp ra loại thống khổ, đủ thấy huấn luyện cường độ có đáng sợ cỡ nào. Tạo hóa Thương Khung đến trên không, luôn có thể nghe được Đế La cùng Kiền Nhất khoa trương đến giọng, còn có dưới đội viên đáng sợ đến tiếng kêu rên, giống như luyện ngục, giống như bình thường, làm cho người ta tâm kinh nhục khiêu. Run rẩy sợ hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, những này trả giá luôn có hồi báo, chỉ là quá khứ hơn một tháng, những này tân tấn đến đại đạo cường giả như là thay đổi một người dường như, nguyên một đám trên người, đều nhiều hơn ra vài phần lạnh lùng khí chất, hướng một ít đứng, tựa như giết người lợi kiếm giống như bình thường, đằng đằng sát khí. Hơn trăm người chỗ hình thành đến khắc nghiệt khí tràng, đủ uy chấn ở đại đạo điên phong cường giả, thậm chí có tư cách cùng đạo thần cường giả quyết tranh hơn thua. Nhậm Thương Khung đối với cái này thật là thỏa mãn, cho Đế La vợ chồng còn có Kiền Nhất huynh đệ một số phong phú đến khen thưởng. Khách quan tại Đại Thiên Các hừng hực khí thế xây dựng thêm, Bảo Thạch Tông, Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc tiểu hơi có vẻ yên lặng, kỳ thật bọn họ hiện tại lâm vào tiến thoái lưỡng nan đến mê mang hoàn cảnh, không biết con đường phía trước nên đi như thế nào xuống dưới. Ai không muốn làm cho tông môn đại phóng dị sắc, đem mặt khác tông môn so với xuống dưới. Nhưng, đại loạn gần, nhân tâm táo bạo, cái này ba cái tông môn đến đạo tôn, không tâm tư đã vô pháp hoàn toàn yên tĩnh tu luyện, cộng thêm yêu tộc đại loạn thời điểm nguyên khí đại thương, muốn khôi phục dĩ vãng đến phong thái, còn cần đi rất lâu một đoạn đường. Bốn cổ thần xuất thế, cho bọn hắn thật lớn đến cảm giác áp bách, hơi không cẩn thận thì có thể sa vào cổ thần nô lệ. Trước kia, bọn họ thân là Đông Hoàng Châu sáu đại tông môn đến thủ lãnh, quyền thế ngập trời, mây mưa thất thường. Nhưng là hiện tại, bọn họ cảm giác thật sâu đến cảm giác vô lực, thậm chí liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, giống như là trong biển rộng đến cô thuyền, tùy thời khả năng bị sóng gió thổi trở mình. Cái này một trước một sau đến cảnh ngộ, quả thực là vân nhưỡng có khác, làm cho người ta tổn thức không thôi. Bất quá, cái này ba đại tông môn cũng không muốn ngồi chờ chết. Tất cả tông đạo tôn nhóm ước định đi trước Tinh Nguyệt Cốc thương nghị đối sách, tham thảo con đường phía trước đi con đường nào. Kim đạo tôn, Thạch đạo tôn, gần đây tốt không? Tinh Ngự Cốc chủ ôm quyền, thần sắc hiển nhiên có điểm cố gắng nụ cười. Tinh Ngự Cốc chủ, theo ta và ngươi đến trạng thái cũng có thể thấy được, trong khoảng thời gian này, mọi người đến thời gian cũng không tốt qua a. Thạch Thanh lắc đầu cười khổ. Vốn cho là yêu tộc chi loạn dẹp loạn, là tất cả đại tông môn trùng kiến sống lại thời điểm. Bất quá cái này một hai tháng, trong nội tâm như là bị trọng thạch chỗ áp, tông môn trùng kiến cũng không mấy tiến triển. Chẳng lẽ, Đông Hoàng Châu đến cách cục, thật sự muốn đại biến sao? Kim Thiên Nguyên ngữ khí ẩn ẩn có chút lo lắng, Thiên Các, Thủy Vân, Thất Tinh đạo tràng cái này tam tông, mời mà không, cũng không biết bán cái gì cái nút. Cách chương.